Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4611. Chương 4614. Lấy thương đổi thương. Diệt tinh trảm cũng coi là thiên tà ma tôn đỉnh tiêm tuyệt chiêu một trong. Vô số tinh quang hội tụ thành một đao, tà khí trùng thiên, hùng mãnh chém về phía Bạch Vũ Triết. Đang lúc Từ Nghiễm cảm thấy Bạch Vũ Triết lúc này không thể không trở lại ứng đối thời điểm, để hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Bạch Vũ Triết thế mà căn bản không quản sau lưng công kích, mà là không chút do dự đối với hắn xuất thủ lần nữa. Đầu tiên là một chiêu diệt hồn, vô hình lại vô cùng thần bí linh hồn chi lực nháy mắt tràn vào Từ Nghiễm hồn hải bên trong. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Bạch Vũ Triết kỳ thật rất nhiều chiêu thức đều đã thi triển qua. Thần hồn chấn đãng bốn chiêu, bây giờ cũng liền một chiêu này diệt hồn còn giữ. Liền liền thiên long chi mâu đều đã thi triển. Còn không chỉ như thế, tử kim phượng hoàng giờ phút này cũng từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Phát ra từng tiếng to rõ vô cùng phượng minh. Âm ba từng đợt tiếp theo từng đợt đối Từ Nghiễm tiến hành xung kích. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết chính là muốn cường công. Dù sao hắn có thể chịu. Từ Nghiễm phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, hai mắt nháy mắt xích hồng. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình chi lực tựa hồ toàn bộ bị chôn vùi. Còn có kia tại hắn trong tai tựa hồ vô cùng tiếng phượng hót cao vút, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn, phá hư thân thể của hắn. Nhưng cùng lúc đó, diệt tinh trảm cũng là không trở ngại chút nào chạm tại Bạch Vũ Triết trên lưng. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả muốn ngăn cản kia mà. Nhưng bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cách một cái thiên tà ma tôn. Loại tình huống này xác thực không kịp. Oanh, phốp phốp, Bạch Vũ Triết phía sau lập tức bị diệt tinh trảm kia kinh khủng đao quang cho xé mở. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà vào. Lực lượng mạnh mẽ xung kích thân hình hắn khống chế không nổi hướng phía trước bay đi. Miệng bên trong tiên huyết tuôn ra. Một chiêu này hắn trừ hộ thể thần lực bên ngoài, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình nhục thân đi phòng ngự. Nói một cách khác, chẳng khác gì là không có tiến hành phòng ngự, ngạnh kháng, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng là, ngay tại hắn bị oanh kích bay về phía trước thời điểm, thế mà nháy mắt vận chuyển đại đạo bản nguyên, ngăn chặn thương thế, cùng lúc đó, thân hình hóa thành một đầu thần long, tốc độ lần nữa tăng nhanh, hướng Từ Nghiễm giết tới. Hóa long nhất kích, một chiêu này, cơ hồ có thể nói là ngưng tụ toàn thân lực lượng một kích. Mặc dù không phải nói đem sở hữu lực lượng tất cả đều dung hội đến cái này một chiêu này bên trong, nhưng cơ bản cũng đã xem như đem một người có thể một lần tính thi triển lực lượng tất cả đều thi triển đi ra. Cũng chính là lực bộc phát cực mạnh một chiêu. Mà Từ Nghiễm lúc này linh hồn gặp cực kỳ nghiêm trọng xung kích, lại thêm âm công quấy nhiễu, chỉ có thể toàn bộ miễn cưỡng thanh tỉnh người. Phản ứng chỉ độn một chút không nói, linh hồn chi lực hỗn loạn, ngay tại lúc này có thể vận dụng lực lượng cũng là rất nhiều hạn. Phá cho ta. Dù là loại thời điểm này, Từ Nghiễm cũng là gầm lên giận dữ. Trong tay trường côn trực tiếp bị hắn xem như giống cây lao bắn ra ngoài. Hắn nhưng không có cùng loại với Thẩm Ngạo Thiên cái chủng loại kia chiêu thức. Đây là hoàn toàn không có biện pháp. Thậm chí muốn phát động tuyệt chiêu đều đã không kịp. Chỉ có thể tận lực đem tự thân lực lượng dung nhập trong binh khí ném ra ngoài đi. Hy vọng làm binh khí của mình cùng Bạch Vũ Triết chiêu thức va chạm chỉ là cùng mình còn có khoảng cách nhất định, tận lực giảm bớt một số tổn thương, đến mức binh khí có thể hay không không có rồi. Quản nó chi, mạng nhỏ quan trọng hơn, thân là chí tôn hắn, hiện tại cũng còn tại dùng thượng phẩm thiên thần khí, bản thân liền cảm giác đã rất mất mặt, nếu thật là mất, Huyết Nguyệt Ma Giáo cho hắn chế tạo một kiện cực phẩm thiên thần khí trường côn chẳng phải dễ dàng. Nhưng nếu là làm một cây đồng dạng là thượng phẩm thiên thần khí, kia còn có bao nhiêu độ khó? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN